ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 352, người mới ngốc đâu, Kỳ Miêu Nhi giơ lên cái đuôi tiêm nhi bất mãn mà lắc lắc. Ngạo kiều mà đẩy ra hắn tay, đi rồi, ngu ngốc Viên Viên Miêu. Hảo, đại mèo đen cũng cười khẽ bãi bãi cũng không tồn tại cái đuôi. Vui vẻ đuổi kịp, quầy mặt sau chính là phòng bếp. Mấy người đi vào liền ngửi được một cổ hàng năm tích lũy dầu mỡ mùi vị. Sàn nhà dẫm lên đi đều là hoạt lưu lưu. So sánh với bên ngoài còn tính sạch sẽ ăn uống khu. Trong phòng bếp ngược lại thực loạn. Các loại đồ làm bếp, bộ đồ ăn quăng ngã đầy đất, xứng cơm trên đài. Trên mặt đất có thật nhiều lung tung rối loạn không bàn ăn. Giấy ly cùng ống hút, giống như là bị ăn trộm lật qua giống nhau. Kỳ Vô Hoan hướng Thịnh phóng đồ ăn giữ ấm thương nhìn nhìn. Rỗng tuếch, một khối gà da đều không có. Chỉ còn lại có một đống bị cắn xé đến lung tung rối loạn túi giấy. Chảo dầu cũng là như thế. Chẳng những khoai điều sạn trên không, liền bên trong du cũng chưa. Quả thực một giọt không dư thừa, sạch sẽ, này tựa hồ càng thêm ứng chứng Kỳ Vô Hoan vừa rồi trong đầu toát ra suy đoán. Vì xác nhận điểm này, ở Tiêu Y Y cùng Mẫn Diễm một trước một sau chui vào thông gió quản cậy kia đầu phòng trộm thiết. Võng thời điểm, hắn cũng không nhàn rỗi, lôi kéo Nhiếp Uyên ở trong phòng bếp tìm kiếm lên, bọn họ phát hiện thùng rác, trong ngăn tủ chỉ có tạp vật cùng thùng giấy. Trong đó có trứng gà, rau xà lách, thịt xông khói cùng bánh mì đóng gói hộp, nhưng bên trong đã một đinh điểm đồ ăn cũng chưa. Sớm đã cắt điện tủ lạnh chung cũng là như thế, một viên gạo đều tìm không thấy, nhưng Kỳ Vô Hoan muốn tìm cũng không phải này đó. Hắn ở trong phòng bếp đổi tới đổi lui, cuối cùng rốt cuộc ở phòng bếp dơ bẩn trong một góc tìm được rồi. Quần áo miêu. Bên trong có gặm chít chít người phục vụ quần áo cùng mấy bộ rõ ràng là khách nhân quần áo. Hắn đại khái rửa sạch một chút, đúng rồi một chút đầu người, cùng bọn họ vừa rồi giết chết đầu người quái số lượng vừa vặn đối được. Hơn nữa trên quần áo có vết máu, hắn đoán đúng rồi, này đó cũng không phải quái vật, bọn họ vốn dĩ cũng là người, trước kia hẳn là chính là nơi này cư dân miêu. Kỳ Vô Hoan kích động mà nói ra chính mình suy đoán. Sở dĩ biến thành cái dạng này, rất có thể là chính mình đem chính mình cấp ăn luôn miêu. Biết thao thiết sao? Thao thiết là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết mãnh thú. Nó lớn nhất đặc điểm chính là đặc có thể ăn, đặc tham ăn, cuối cùng thế nhưng đem thân thể của mình đều cấp ăn luôn. Chỉ còn lại có một cái đầu. Trước mắt những người này đầu quái không phải có chút giống sao? Chỉ là bản thân là người, muốn sống đi xuống cần thiết phải có chủ yếu khí quan. Bọn họ ở ăn xong cửa hàng thức ăn nhanh sở hữu nguyên liệu nấu ăn sau lại ăn luôn chính mình nhục. Thề, nhưng là bảo lưu lại trái tim cùng dạ dày. Nhưng một khi đã như vậy vì cái gì không giữ lại một chút bài tiết hệ thống đâu? Dạ dày đồ ăn đều hư thối không nói. Sẽ không sợ chính mình bị sống sờ sờ căng chết sao? Xem hiện tại loại tình huống này, chỉ sợ khoảng cách bị căng chết cũng không xa, cũng quá không khoa học đi. Bất quá có thể giống cái dạng này có thể sống sót bản thân liền rất không khoa học. Kỳ Vô Hoan ở chỗ này yên lặng phun tào, không cần để ý những chi tiết này. Mới vừa nói xong, hắn bỗng nhiên lại phát hiện máy làm kem tươi cái nắp mở ra. Bên cạnh phóng một con ghế nhỏ, dẫm lên đi hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái. Bên trong kem đã sớm không? Chỉ có hai viên tròn vo hình cầu ở bên trong, đèn pin chiếu đi vào vừa thấy. Không ngoài sở liệu, đó là hai viên đồng dạng treo trái tim cùng dạ dày đầu người. Sợ tới mức hắn lập tức nhảy xuống, đợi hai giây, chúng nó thế nhưng không có công kích người. Nhiếp Uyên cầm lấy gậy gỗ hướng trong thọc thọc, đừng sợ, chúng nó đã chết, đã chết. Kỳ Vô Hoan cảm thấy ngoài ý muốn, Viên Viên miêu ngươi, chúng nó đã sớm đã chết. Nhiếp Uyên giải thích không phải hắn. Lamani nghe được lời này, Kỳ Vô Hoan yên tâm, một lần nữa dẫm đến trên ghế, T từ nam nhân trong tay lấy quá cây gỗ vói vào đi chọc chọc kia hai viên đầu người. Quả nhiên là đã lạnh thấu, chúng nó mặt bộ chiều hạ, làn da mặt ngoài có bành trướng ướt át dấu vết, cái đáy có một tầng hơi mỏng trạng thái cố định kem tương. Bọn họ, nên không phải là bị chết đuối ở máy làm kem tươi đi miêu. Thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Cách chết thiên kỳ bách quái. Kỳ Vô Hoan lại dùng cây gỗ ở bên trong đào đào. Ngoài ý muốn phát hiện, ở bên trong không chỉ là hai viên đầu người, còn có hai bộ nhăn rúm gió cửa hàng phục. Vớt lên vừa thấy, trên quần áo dính hồ hồ dính đầy đã đọng lại kem tương. Nhưng làm Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái đều không phải là loại này không thể tưởng tượng cách chết. Mà là một khác điểm, nếu hắn vừa rồi phỏng đoán là chính xác, như vậy nên là chúng nó ăn trước rớt bên trong kem. Sau đó mới bụng đói ăn quàng mà ăn luôn chính mình. Cho nên quần áo như thế nào sẽ ở máy làm kem tươi bên trong đâu. Cái này máy làm kem tươi phóng một cái đại người sống đều không thể. Sao có thể nhét vào hai cái? Bên ngoài trên sàn nhà đều có vết máu. Nhưng máy làm kem tươi lại một chút vết máu đều không có. Cũng không có bất luận cái gì rửa sạch sau dấu vết. Này nói không thông, trừ phi chúng nó ngay từ đầu chính là đầu người quái. Là chúng nó ăn người. Chính là số lượng vừa vặn tốt quần áo lại là sao lại thế này. Chẳng lẽ chúng nó quái vật tổ chức vẫn là phân phối theo lao động. Ăn thịt người đều là một chọi một phục vụ. Lại hoặc là này hai viên đầu người là bị chết đuối lại ném vào đi. Nhưng vì cái gì muốn làm như vậy? Kỳ Vô Hoan lộng không rõ. Chỉ có thể tạm thời đem này đó nghi hoặc áp trở về. Thu phục bên kia Tiêu Y Y đem công cụ đưa cho ở bên ngoài tiếp ứng Mẫn Diễm. Từ lỗ thông gió ra tới. Nhẹ nhàng nhảy nhảy tới trên mặt đất. Dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán nói cho bọn họ. Mặt sau có mặt khác một cái tiểu phố, trên mặt đất cũng có đầu người quái, nhưng là không nhiều như vậy, hơn nữa tường vây cũng không cao, nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp nhảy ra đi, lời nói là nói như vậy. Nhưng Tiêu Y Y lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Chỉ là ôm một tia hy vọng, này đoạn thông gió quản trình U tự hình, từ trong ra ngoài, xuất khẩu dơ lên. Tiêu Y Y cùng Mẫn Diễm dỡ xuống phòng trộm võng đồng thời còn dùng cây búa hủy đi vài khối gạch. Như vậy bọn họ mới có thể thông qua. Mẫn Diễm bị thương đổi thành Nhiếp Uyên xung phong. Kỳ Vô Hoan vẫn cứ đi theo hắn mặt sau. Nam nhân trước thò đầu ra nhìn nhìn bên ngoài. Cùng Tiêu Y Y theo như lời giống nhau. Đây là một cái tiểu phố. Ngày thường đều là người đi đường dùng để qua đường. Cách đó không xa có một cái ngầm bãi đỗ xe, tiểu phố một khắc sườn tường vây mặt sau tựa hồ là một cái cư dân tiểu khu. So sánh với chủ đường phố phồn hoa, nơi này ngày thường người đi đường hẳn là liền tương đối thiếu. Bởi vậy đầu người quái số lượng cũng rất ít, phần lớn là bị vừa rồi kia chàng gió to cấp thổi qua tới. Nhiếp Uyên lấy ra phi tiêu vèo vèo giải quyết thông gió quản phụ cận trên mặt đất nằm vài người đầu. Quái, sau đó nhảy ra đi lại xoay người tiếp ứng Kỳ Vô Hoan. Đơn giản lần này không có lại ra cái gì chuyện xấu. Mấy người sợ lại đột nhiên quát gió to, cũng không dám nhiều dừng lại thẳng đến hướng tường vây. Bất chấp nghỉ ngơi, chạy nhanh phiên đi lên. Tiêu Y Y là cái thứ nhất đi lên, đang xem thanh tường vây mặt sau cảnh tượng thời điểm, trong giây lát lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình. Tiếp theo cái thứ hai đi lên Mẫn Diễm đồng dạng như thế. Làm sao vậy Miêu? Kỳ Vô Hoan rất tò mò. Hắn cuối cùng một cái bị Nhiếp Uyên kéo đi lên. Ngồi xổm ổn vừa thấy. Kia vách tường mặt sau thật là một cái tiểu khu. Hơn nữa là một cái an tĩnh tường hòa. Đèn đường sáng ngời tiểu khu. Bên trong đồng dạng thổi gió nhẹ. Lại không có bay tới thổi đi đầu người khí cầu. Càng cũng không có huyết tinh hỗn loạn cảnh tượng. Cách đó không xa thậm chí còn có hai cái tình lữ ngồi ở đèn đường bóng ma mặt sau không biết xấu hổ. Tình trạng ý thiếp, cùng phía sau hắc ám đường phố so sánh với, quả thực là hai cái thế giới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều xem ngốc, trầm mặc chung, Tiêu Y Y đầu tiên vươn tay sờ soạng, không đến 10cm khoảng cách liền sờ đến một khối nhìn không thấy trong suốt vách tường. Có không khí tường, ngắn ngủi trầm mặc sau. Mẫn Diễm nhẹ nhàng xách thanh. Khối Rubik đủ tàn nhẫn à, thiết tưởng một chút. Nếu bọn họ không phải người chơi. Nếu bọn họ chỉ là nơi này bình thường cư dân. Giả thiết ngày nọ đang ở một mình đi dạo phố thời điểm. Người chung quanh toàn bộ biến mất, thậm chí biến thành đầu người quái vật, mà này đường phố thành vĩnh viễn đi không ra đi chết tuần hoàn. Trải qua trăm cay ngàn đắng, hoài hy vọng cuối cùng, thật vất vả lật qua tường cao, thấy được tường sau yên lặng tường hòa tiểu khu, nhưng trung gian lại cách trở một đạo vô pháp đánh vỡ không khí tường. Mặc cho như thế nào nỗ lực kêu gọi cũng không có người nghe thấy. Đây là một kiện cỡ nào lệnh người tuyệt vọng sự tình. Kỳ Vô Hoan thật sâu hít vào một hơi. Hiện tại làm sao bây giờ? Phía trước đường cái là khẳng định không thể đi. Bên kia tất cả đều là đầu người quái. Qua đi không khác tặng người đầu. Nhiếp Uyên mang vũ khí nóng tuy rằng đủ để giải quyết rất đại bộ phận. Nhưng chúng nó lai lịch là một đoàn mê. Nếu không biết rõ ràng liền tùy tiện oanh giết chết nói. Rất có thể sẽ bởi vậy mất đi quan trọng manh mối. Chúng ta không bằng, Kỳ Vô Hoan hiện tại là chạm lâu rồi đều cảm thấy mệt. Sau này một dựa, vậy vậy cái đuôi chỉ hướng trước mặt office building, trực tiếp từ bên ngoài bò vào đi thôi miếu. Dù sao manh mối không có khả năng bị khối Rubik ném đến trên đường cái làm cho bọn họ bạch nhạt. Quan trọng tin tức rõ ràng là bị giấu đi. So sánh với chung quanh những cái đó thương hộ, điểm xuất phát gạm chít chít phụ cận càng khả năng sẽ có khối Rubik cấp nhắc nhở. Tựa như Mẫn Diễm theo như lời như vậy, mỗi một cái người chơi tư duy, hành động cùng với này làm ra quyết định đều bất đồng. Khối Rubik không có khả năng nhằm vào mỗi người, cũng không có khả năng khống chế được mỗi người hành động. Nó có thể xác định chỉ có các người chơi tiến vào địa điểm. Gạm chít chít bên trong đã tìm tòi qua, không có đột phá tính phát hiện, bởi vậy manh mối khả năng ở nó chung quanh, Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y cũng có tương đồng ý tưởng. Tự nhiên đồng ý kế hoạch của hắn, Nhiếp Uyên con nhện tay còn có thể sử dụng một lần. Liên từ hắn trước đi lên tra xét, mà làm đi nào đều phải đem Kỳ Vô Miêu Xùy trong túi mang lên nam nhân. Cho dù có trầm trọng bắp vẫn cứ kiên trì đem Kỳ Vô Hoan bối đi lên. Lưu lại hai chỉ độc thân mắt chó ba ba mà ngẩng đầu nhìn. Mẫn Diễm hơi hơi thở dài. Ta hảo đói a, Tiêu Y Y cười khẽ. Như thế nào, này cầu lương còn chưa đủ ngươi ăn. Không, ta là thật sự cảm thấy đói bụng. Mẫn Diễm nói xong từ trong túi lấy ra một túi bánh mì. Nơi này lượng vận động đại quá. Nhiều động một lát liền đói bụng, hắn mở ra đóng gói túi đang chuẩn bị gặm xuống đi thời điểm. Bỗng nhiên cứng đờ, nghĩ tới cái gì, Tiêu Y Y, ngươi nói, những người đó có thể hay không chính là bởi vì nguyên nhân này làm cho thực dễ dàng đói. Sau đó vì duy trì thể lực vẫn luôn ăn. Cuối cùng ăn đến rừng không được tới. Tiêu Y Y cũng là ngẩn ra, đang muốn nói. Vậy ngươi chạy nhanh ăn no, nhưng lại lập tức nghĩ tới một cái khác vấn đề. Nhưng một khi ăn, như vậy có thể hay không liền rốt cuộc dừng không được tới. Đang ở tường ngoài bò sát hai người cũng không biết Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y rồi dám vấn đề. Nguyên bản bọn họ kế hoạch chính là bò đến lầu 4 một cái mở ra cửa sổ. Nhưng mà bò đến lầu 3 thời điểm. Kỳ Vô Hoan trong tay đèn pin trong lúc vô tình quét đến bên cạnh có một hộ trên cửa sổ dán một cái. Biển quảng cáo, viết mấy cái chữ to XX yoga quán, loại này office building có yoga quán không kỳ quái. Có biển quảng cáo càng không kỳ quái. Kỳ quái chính là cái kia biển quảng cáo thế nhưng là màu trắng. Ai sẽ dùng thuần trắng sắc bài làm quảng cáo? Trước không nói nó ở một đống màu sắc rực rỡ còn sẽ sáng lên quảng cáo chung chút nào không chớp mắt. Liền này chữ trắng chữ màu đen nhan sắc cho người ta cảm giác cũng không quá cắt lợi. Kỳ quái nhất chính là, nó thế nhưng là dùng một cây dây thường treo ở phía bên ngoài cửa sổ. Theo phong tả hữu lay động, nhìn nó, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức nói, viên viên miêu. chúng ta qua đi nhìn xem. Nhiếp Uyên gật gật đầu, cõng hắn thật cẩn thận mà lướt ngang qua đi. Kỳ Vô Hoan để sát vào nhìn kỹ, xác định, mặt trên chữ viết, khuynh hướng cảm xúc đều cùng treo ở kim loại thông đạo trước cửa kia khối giấy cắt tông giống nhau. Như đúc, cái kia viết ngươi chuẩn bị tốt sao? Thẻ bài, ta đã biết, đây là khối Rubik nhắc nhở Miêu. Nói tới đây, Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại nghĩ tới gặm chít chít cửa kính thượng quải cái kia đang ở buôn bán. Trung tiểu thẻ bài cũng là như thế. Hắn minh bài, liên cung tốt nhất quan màu đen đồng hồ báo thức giống nhau. Loại này cố ý vô tình xuất hiện màu trắng treo biển hành nghề rất có thể chính là này quan trung. Khối Rubik hệ thống cấp manh mối nhắc nhở. Hết chương.